Chương 975, Vương là cao ngạo. Mang theo nhẹ nhẹ đau thương, đem tử trận người thi thể tìm một cái tương đối ra dáng địa phương vùi lấp. Đám người lần nữa thu thập một chút, liền mang theo cái kia mười mấy tù binh hướng về vương đô mà đi. Bởi vì xe ngựa bị hủy nguyên nhân, hiện tại phỉ thúy công chúa là cưỡi ngựa đi ở phía trước. Cảm tạ ngài, Nạ Dù Tổ đại nhân. Cách Nạ Dù Tổ gần nhất, thân là ma đạo binh sĩ đoàn đội trưởng John chậm rãi đi sớm Nạ Dù Tổ bên cạnh, đối Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Ấn nghi ngờ nhìn về phía John, Nạ Dù Tổ không biết hắn vì cái gì có đến tạ mình. Cảm tạ ngài trấn an công chúa điện hạ. Mặc dù bây giờ công chúa điện hạ còn có chút bi thương, nhưng là, so trước đó đã khá nhiều. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, John cười đạo. Cái này à, không cần, nàng là công chúa, cho nên, tất cả mọi người có tư cách bi thương, duy chỉ có nàng, không thể bi thương, bởi vì, sự bi thương của nàng, là đối những cái kia người đã chết lớn nhất bi ai. Ánh mắt, nhìn về phía phỉ thúy công chúa, Nạ Dù Tổ không khỏi thở dài đạo. Làm là vua, nàng chỉ muốn chỉ huy binh sĩ thắng được chiến tranh thắng lợi, sau đó, so bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng, cái này như vậy đủ rồi. Bởi vì, đây mới là đối những cái kia vì nàng, vì cái này cái quốc gia mà tử trận người lớn nhất hồi báo, mà không phải xa vào tại trong bị thương. Đối chiến đấu, đối chiến tranh hối hận vương, là cao ngạo Nạ Dù Tổ là hòa ảnh, đồng dạng, Nạ Dù Tổ cũng là vương. Hoàn thành đại nhất thống vương. Hắn biết, vương phải làm gì. Vương mặt đối chiến tranh, có thể bi thương, nhưng là, tuyệt đối không cho phép biểu lộ. Vương bi thương, sẽ chỉ làm binh sĩ cho rằng, tự mình làm còn chưa đủ đủ. Đây là đối vương giả vũ nhục. Mặc dù, hiện tại phỉ thúy công chúa còn không phải vương, nhưng là, tương lai, nàng nhất định là vương. Lắc lư nhìn xem Nạ Dù Tổ. John không biết, vì cái gì Nạ Dù Tổ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, bởi vì, liền là hắn. QNZ không biết thế nào đối mặt Nạ Dù Tổ mấy lời nói này. Công chúa điện hạ nếu là bị thương lời nói, chúng ta binh sĩ QNZ sẽ như thế. Bởi vì, nàng là công chúa điện hạ. A quay đầu, nhìn về phía đi ở phía trước phỉ thúy công chúa, John cảm thán đạo. Hắn không có Nạ Dù Tổ như thế vương kiến giải, hắn chỉ biết, muốn là công chúa bởi vì cái này trận chiến đấu bị thương lời nói, bọn hắn, cũng sẽ bị thương. Đi ở phía trước, mặc dù Nạ Dù Tổ cùng John lời nói không lớn, nhưng là, phỉ thúy công chúa nàng vẫn là nghe được. Tay, nắm thật chặt trong tay cương ngựa. Nàng muốn khóc. Nhưng là, khóc không biết. Bởi vì, nghe được Nạ Dù Tổ lời nói về sau, nàng biết, mình là không thể khóc. Lần thứ nhất, nàng cảm giác, nguyên lai, công chúa, nguyên lai, vương, dạng này bi ai cùng cô độc vương, là cao ngạo Nạ Dù Tổ lời nói. Quanh quẩn tại phỉ thúy công chúa trong hai. Nhưng là, nàng không muốn cao ngạo tại phỉ thúy công chúa hai bên. Ban Kiêu cùng Encho nhìn về phía nàng, không biết làm sao an ủi mới tốt. Nạ Dù Tổ, các nàng cũng là nghe được, các nàng không lý giải. Cũng không muốn lý giải thời gian, rất nhanh, một ngày rưỡi liền đi qua. Bởi vì lần này tập kích nguyên nhân, đội ngũ cũng không có ở nơi đó có quá nhiều cái gì dừng lại, cũng là tốc độ cao nhất đi đường. Nguyên bản 3 ngày lộ trình, một ngày nhiều thời gian liền kết thúc. Thật sớm, quốc vương liền đã tại vương thành ở ngoài. Tại vương thành chung quanh, thật sớm liền đã bị dọn dẹp ra nhất đại tấm ảnh đất trống, có đông đảo thị vệ nắm tay lấy, tại cái phạm vi này bên trong, không được có bất luận kẻ nào tiếp cận. Công chúa bị tập kích, chuyện này thật sớm liền đã tại xỉ ở di thư tín hạ đã truyền đến trong thai của hắn. Đồng dạng, cái kia chiến đấu hung hiểm cũng là để hắn không khỏi giật nảy mình. Vệ đội gần như toàn diệt. Nếu không phải Nạ Dù Tổ, đáng sợ liền toàn quân bị diệt, mà công chúa, QNZ rất có thể loại này sự tình. Quốc vương thế nhưng là nghĩ cũng không dám tại tiếp tục nghĩ đồng dạng. Hắn cũng là vạn phần may mắn bởi vì toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch thời điểm phỉ thúy công chúa đề nghị, để Nạ Dù Tổ đến lần này nhiệm vụ. Mà không phải cùng những năm qua, đều là vệ đội bảo vệ. Phỉ thúy người vừa đến, quốc vương liền đã không kịp chờ đợi đem phỉ thúy công chúa dẹp đi trước người, cẩn thận kiểm tra nhìn có không ở đâu nơi bị cái gì tổn thương. Ta không sao, phụ vương, bọn thị vệ đều muốn ta bảo vệ rất đến, ta không có bị thương gì. Nhìn xem quốc vương, phỉ thúy công chúa không khỏi cười đạo. Cơ hồ hai trời thời gian, đã để phỉ thúy công chúa thời gian dần qua từ cái kia trong chiến đấu chậm đến đây. Trên mặt, cũng là lộ ra có chút ý cười. Đã không còn là như là trước đó như thế mang theo sầu bi. Ngươi là cái này cái quốc gia duy nhất người thừa kế, ngươi là tuyệt đối không thể có sự tình, ngươi biết không, Phỉ Thúy. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, quốc vương không khỏi nghiêm túc nói đạo. À, ân, ta biết, phụ vương nghe được quốc vương, Phỉ Thúy công chúa không khỏi nhoáng một cái, sau đó, mới nói đạo. Chơi, là cao ngạo giờ khắc này, nạ rủ tổ lời nói, lại lần nữa mới tại Phỉ Thúy công chúa trong lòng vang lên đúng, ả đã Louis đế quốc người đâu. Ánh mắt, nhìn về phía si ở di bọn hắn, quốc vương không khỏi nói đạo. Mang lên. Nghe được quốc vương tra hỏi, si ở di trực tiếp vung tay lên. Rất nhanh, ả đã Louis đế quốc hơn 10 người tù binh, liền đã tại binh sĩ nhìn đè xuống, bị mang đi lên. Lập tức gáp xuống tới, thẩm vấn ra Tây Đại Lục người đến chúng ta ỉ gả ngã xuống đất có mục đích gì. Phải nhanh, còn có, đem bọn hắn tách ra, từng cái người, đừng cho giả tình báo tham gia đi vào. Tuyệt đối không dung có một chút sai lầm. John, thân là ma đạo binh sĩ đoàn đội trưởng, ngươi phụ trách đem bọn hắn giao lại cho thẩm vấn bộ người. Nhìn lấy Bonner Hàn ở, quốc vương nghiêm túc hạ đạt mệnh lệnh. Là, nghe được quốc vương, John trực tiếp đi một cái lễ. Mà những cái kia ạn đã Louis đế quốc người, cũng là tại John chỉ huy dưới, bị tạm giam kéo xuống theo. CLG, thương vong binh sĩ đã thống kê xong sao. Ánh mắt, chuyển hướng CLG, quốc vương hỏi thăm. Đúng vậy, đã thống kê xong, hết thảy thương vong 314 người. Nghe được quốc vương, CLG trực tiếp nói đạo. Nhưng là, ngôn ngữ lại là rất nặng nề. Người đã chết, là hắn huynh đệ chiến hữu 314 người nghe được cái này số tự, quốc vương không khỏi trầm mặc một chút. An bài xong xuôi, hẳn là cấp dưỡng, chúng ta không có chút nào có thể thiếu. Binder, chuyện này ngươi phụ trách. Tuyệt đối phải đem tử vong người bồi thường, tự mình đưa đạt tới kỳ gia chung. Nhìn xem Binder, quốc vương nói đạo. Là, ta biết. Nghe được quốc vương, Binder nói đạo. Tiếp đó, lại là lần lượt gia tăng từng cái mệnh lệnh về sau. Quốc vương mới nhìn hướng nạ rủ tổ bọn người. Thả ngươi đợi lâu, u rú mạ kỳ tử tước. Nhìn về phía nạ rủ tổ, quốc vương cười đạo. Quốc sự làm trọng. Chờ một chút cũng không có quan hệ gì. Nghe được quốc vương, nạ dù tổ không khỏi cười đạo.